Con rể chiến thần, chương 1736, mấy người không cản tôi lại được đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục Thiên Thuẫn biết tin này trước, lập tức ra lệnh ngay. Người này nhất định phải giết cho bằng được. Hơn nữa còn phải dùng cách giết thủ đoạn nhất. Phải cho cả thế giới biết rằng nếu dám khiêu khích chiến ưng thì sẽ có kết cục tàn nhẫn thế nào. Hóa ra nước chiến ưng không chỉ muốn giết Dương Hạo Quân mà còn muốn cảnh cáo cho cả thế giới. Tuyên bố địa vị của họ. Vậy nên bây giờ Dương Hạo Quân ở nước chiến ưng, độ nguy hiểm và độ áp lực còn cao hơn những gì anh tưởng tượng. Cảnh này chưa từng có bao giờ. Lạc Việt cũng biết điều này. Dù có là ai thì nếu xông sang nước chiến ưng một mình thì khó mà có khả năng có thể còn sống mà rời đi. Dù có mạnh đến mấy thì cũng chẳng thể chống lại được chỉ viện của cả nước chiến ưng. Thậm chí không chỉ có mỗi nước chiến ưng. Từ trước đến giờ, nước này vẫn luôn liên hệ mật thiết với rất nhiều quốc gia khác. Thậm chí còn liên minh với họ. Nếu nói hơi quá lên thì Dương Hạo Quân sẽ phải một mình chống lại cả thế giới. Nếu còn sống rời đi thì sẽ được gọi là thần của thế kỷ. Mà dù có chết thì cũng được gọi là một truyền thuyết. Nhưng mà mọi người đều hy vọng rằng Dương Hạo Quân sẽ còn sống. Chẳng bao lâu sau, trên du thuyền đã có hơn 10.000 người cao thủ đứng vây quanh Dương Hạo Quân. Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Lập tức thả người Red. Richard vẫn cố uy hiếp. Dương Hạo Quân cầm chiến đao Bắc Minh. Chỉ về phía trước, lạnh lùng nói. Ai dám cản đường tôi? Giết không tha. Xông lên. Nhớ là không được làm em trai tôi và cậu Hứa bị thương. Richard ra lệnh một câu. Tất cả các cao thủ đều xông thẳng về phía Dương Hạo Quân. Chết đi. Dương Hạo Quân cầm chiến đao Bắc Minh trong tay. Cứ thế vung lên như đang vung lưỡi hái của tử thân vậy. Anh đi từng bước về phía trước. Cứ thế vung thanh chiến đao Bắc Minh trên tay. Thoáng chốc đã có hàng nghìn ánh đao lóe lên. Sát khí tỏa ra khắp nơi. Phụt phụt, phụt phụt, phụt phụt, từng dòng máu tươi cứ thế bản ra. Vô số cỗ thi thể đổ xuống. Cách chương.